Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô rối rít giơ người lên, nhưng mà hắn chưa thấy đã đụng phải cái gì đó mềm mềm man mát, giọng nói thoang thoảng bên tai. Em nói là muốn dừng lại phải không? Vì xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, ngày hôm nay nhất định phải chết, cô cũng dừng lại. Nếu Thái hậu nương nương biết cô chết vì tai nạn giao thông, chắc chắn trước khi đưa vào quan tài, cô sẽ bị tiếng giống của bà làm cho lục phủ ngũ tạng tan nát. Thế là cô liều mạng nghiêng về phía trước, chợt cô cảm giác môi mình cảm hơn rất nhột. Vừa mới mở mắt ra đã thấy hắn đang liếm môi mình. Cô kinh ngạc hé miệng. Hắn vội bắt thời cơ đưa lưỡi vào trong miệng, hút hết sinh khí của cô. Cô càng đấm hắn, hắn lại càng quấn quýt dây dưa tình cảm hơn nữa. Mặt của cô đỏ dần như bếp than hồng, còn gương mặt hắn lại trở nên mị hoặc, khiến cô ngơ ngẩn nhìn mãi. Phải đến khi cả hai người sắp nghẹt thở rồi, hắn mới luyến tiếc mà thả ra, tay vẫn giữ chặt eo và gáy của cô. Đương nhiên, vẫn là với kỹ thuật, võ xuất, khiến cho cô không tài nào có thể nhúc nhích, chỉ biết mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn hắn. Hơi thở còn có chút gấp gáp, cô lý nhí. Thầy, có biết là thầy đã... Tôi mới có hai lần thôi. Cô ức chế muốn giết người, mới hai lần thôi ư? Hắn vuốt vuốt mắt mai của cô, tỏ vẻ rất hài lòng. Dù sao, vẫn còn rèn luyện nhiều hơn nữa. Cô chỉ hận không thể vùng dậy đạp cho hắn một cước thật mạnh vào hạ bộ rồi bỏ đi. Nhưng hắn lại bất ngờ ôm chặt cô vào trong lòng, thầm thì bên tai. Nụ hôn của em đương nhiên phải là của anh. Cái gì của em cũng chính là của anh, kể cả em cũng là của anh. Con của em sau này cũng là con của anh. Không ai được động vào em có chồng rồi biết chưa? Nguyên Tiêu cười man dở, cấu tay hắn thật mạnh rồi nói. Thưa thầy, vậy chắc thầy cũng muốn người em giết đầu tiên chính là thầy, người em hành hạ đầu tiên chính là thầy, tài xế riêng đầu tiên, đầu bếp đầu tiên, người giúp việc đầu tiên của em chính là thầy luôn. Đúng là cái loại nhà giàu chỉ thích chiếm đoạt. Vĩ Dương sợ hãi, rụt hai tay lại, cười hiền. Thôi chơi đủ rồi, chúng ta về. Còn có người còn đang đợi. Tôi cũng chẳng có ý định nuôi một con hổ trong nhà như em đâu. Em có thể an tâm. Chỉ là ăn em thôi. Chiếc xe nhanh chóng quay lại, hòa vào dòng người, tới một căn biệt thự vô cùng mỹ lệ. Đây là đâu? Tiêu Nguyên ngẩng cổ nhìn lên căn biệt thự thật hoành tráng. Nhà của anh, vào nhanh đi, mẹ của anh đang đợi, bà sẽ rất yêu quý em cho bà xem. Vĩ Dương thả cô rồi xuống xe vào gara. Tiêu Nguyên thầm rủa. Gara nhà này rộng gấp đôi cái nhà xịn của mẹ mình rồi, thật sự rất giàu có. Đồ phí của, đã thế còn keo kiệt tiền tiêu vặt với mình. Để xem chút nữa, nhất định mình phải làm cho bà mẹ chồng này chết khiếp rồi thoát khỏi anh ta. Em lẩm bẩm gì vậy, còn không mau vào đi. Vĩ Dương từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, còn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô nữa. Tiêu Nguyên xít chút nữa đã lên cơn đau tim, im lặng theo anh ta vào trong. Ngày hôm nay cô phải trở lại là chính mình mới được, mới có thể cô có thể sống yên ổn tháng tháng sau này. Chiến dịch đá đổ mẹ chồng bắt đầu. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, vô cùng xa hoa và mỹ lệ, từng đường nét chạm trổ rất tỉ mỉ, tinh xảo, chắc chắn phải do một bàn tay khéo léo làm nên. Cô nhìn ngắm những đèn chùm bọc pha lê treo trên lối vào đến suýt gãy cổ. Nhìn anh đi, mấy thứ vớ vẩn kia có gì đâu chứ. Nếu em thích, nhà của chúng mình sau này sẽ còn đẹp hơn thế này. Vĩ Dương nói thầm vào tai cô. Vì còn đang lơ lửng trên 9 tầng mây, cô sung sướng, nâng giọng lên quãng 8. Anh nói thật chứ? Nhưng ngay lập tức, cô lại ỉu xìu, mặt tối sầm. Mà thôi đi, như thế này tốn tiền lắm, lấy đâu ra tiền để ăn nữa. Tôi không muốn bị chết đói đâu, nhà đẹp ngắm được, chứ có ăn được đâu chứ. Em như vậy sau này có thể quản được túi tiền của anh, rất tốt. Nhưng em cứ an tâm, nhất định anh sẽ không để em phải đói đâu. Giờ thì vào nhà chào mẹ chồng tương lai đi, phải ngoan ngoãn thì mới có cơm ăn biết chưa. Nếu có thể cho tác giả dùng một chữ để miêu tả về Bạch Vĩ Dương này thì chính là nham hiểm. Tiêu Nguyên cứ thế mà đi vào nhà. Phòng khách được bài trí theo kiểu Trung Đông, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Màu tối với màu sáng, giản dị với sang trọng quyền quý, loại cổ với đời mới. bên ngoài và bên trong không hề ăn nhập một chút nào. Mẹ của anh hướng nội, bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.